Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, đánh giết Thâm Uyên Ma Thần. Ngao Ô, lại một lần nữa bị quỷ dị trường kiếm xé rách thân thể về sau. Xài lang nhân chi vương sừng sững tại mấy chục mét, không trung, đột nhiên phát ra rít lên một tiếng. Nó hiện tại tựa như là một đầu bị buộc đến trên vách đá cô lang, tràn ngập một loại phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Ở phía xa, đen nghịt ác ma quân đoàn nhau nhau tập kết, rõ ràng là một đám đến hàng vạn mà tính luyện ngục nghiêu đầu nhân cùng mị ma tinh nhuệ, trong đó có tiếp cận 3 chữ số truyền kỳ cường giả. Xài lang nhân chi vương bị hạn chế triệu hoán thủ hạ quân đoàn, nhưng mị ma nữ vương cùng nghiêu đầu nhân chi vương nhưng không có thụ đến bất kỳ hạn chế. Hai đại ác ma lãnh chúa nhau nhau đưa tới tinh nhuệ nhất thủ hạ, dùng cái này đến nghiêng hết tất cả, phòng ngừa bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Dù sao, lần này liên thủ diệt sát xài lang nhân chi vương thế nhưng là bản thể giáng lâm. Đơn thuần hóa thân căn bản vốn không nhưng có thể ngăn cản như thế cuồng bạo xài lang nhân chi vương, để bọn chúng không thể không mạo hiểm bản thể đầu tiên giáng lâm, sau đó triệu hoán quân đoàn giáng lâm. Có thể nói, lần này quân đoàn quy mô đã đủ để đánh một trận thảm nhất liệt huyết chiến. Ha ha ha, Yenogu, người đầu này chó nhà có tang rốt cục muốn bị ta xử lý. Nghiêu đầu nhân chi vương ở phía xa càn rỡ lớn nhỏ, có một loại toàn thân run rẩy hưng phấn, một cái dây dưa đối kháng mấy ngàn năm tử địch, hôm nay đem hội hoàn toàn chết đi, tự nhiên sẽ để cho nó vô cùng hưng phấn cùng kích động. Song phương không biết chiến đấu cỡ nào năm tháng dài đằng đẵng, dài dằng dặc đến sớm đã nhớ không rõ lúc trước vì sao a mà chiến đấu. Nhưng song phương tương hỗ là tử địch, đại bộ phận chia binh lực đều vì ứng phó đối phương. Mấy ngàn năm nay vì thế chết mất thủ hạ xa so với tham gia huyết chiến chết còn nhiều hơn nhiều. Muốn giết chết ta, vậy liền để các người hết thảy cho ta chôn cùng a. Xài lang nhân chi vương nhếch môi môi, lộ ra bén nhọn răng nanh, cuồng loạn giận dữ hét, đi chết đi cho ta. Bảo, theo nó thanh âm, mị ma nữ vương xuất thủ lần nữa, để nó thân thể không tự chủ được dừng lại một chút. Nhưng mà, xài lang nhân chi vương lại không chút nào ngoài ý muốn. Ha ha, người tựa hồ đối mặt sai mục tiêu. Hai đại ác ma lãnh chúa nghe vậy giật mình, lại nhìn thấy rơi xuống đất hôn mê bất tỉnh thực thi quỷ chi vương. Bỗng nhiên từ dưới đất bò lên, toàn bộ thân hình đột nhiên phồng lớn, điểm ấy ngoài hai đại ác ma lãnh chúa ngoài ý muốn. Không nghĩ tới xài lang nhân chi vương đã vậy còn quá dứt khoát quả quyết dẫn bảo thủ hạ mình. Oanh, một vị thâm uyên ma thần bản thể. Cứ như vậy, tại mị ma nữ vương cách đó không xa tự bảo, thiêu đốt hết thảy bản nguyên, phóng xuất ra huy hoàng nhất kinh khủng nhất công kích. Tia sáng chói mắt nở rộ, thôn phệ hết thảy hủy diệt ba động, để hai đại ác ma lãnh chúa bản năng lui lại. Không chỉ là ba lâu viêm ma có thể tự bảo, liền ác ma lãnh chúa, thần chỉ, thậm chí là pháp sư đều có được rất nhiều lôi kéo địch nhân chôn cùng năng lực. Một khi đứng trước hẳn phải chết cục diện, những tồn tại này liền hội không tiếc thiêu đốt bản nguyên tự bảo, từ đó tự tổn hết thảy giết địch 800. Quỷ dị, loại này hủy diệt hết thảy ba động không có khí thế, nhưng không có tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Không, không chỉ là uy hiếp, thậm chí cả mặt đất bên trên một khối đá đều không có xé nát. Cảnh tượng này để ở đây chỗ có tồn tại đều đột nhiên giật mình, hoàn toàn không rõ đến cùng phát sinh cái gì. Đợi đến quang ảnh tiêu tán, thực thi quỷ chi vương y nguyên thật tốt địa nằm trên mặt đất. Khác biệt là, ở tại bên người đã lặng yên xuất hiện một cái bóng người. Tô Vân cười tủm tỉm ngẩng đầu nhìn nơi xa chấn kinh xài lang nhân chi vương. Yenogu, Ngươi con chó này tựa hồ quên ta tồn tại a. Truyền kỳ đại liệt giải thuật. Kim sắc cột sáng oanh đến thực thi quỷ chi vương trên thân. Đem trên thân đã sớm bị tuế nguyệt liên gia oanh phá phòng ngự triệt để xé nát. Sau đó, lại một tay nắm xuất hiện, tối như mực lòng bàn tay tràn ngập hủy diệt hết thảy ba động. Truyền kỳ Bích Bi phấn toái trưởng. Tại loại này vỡ nát hết thảy công kích đến, thực thi quỷ chi vương vị này thâm uyên ma thần, cứ như vậy bị triệt để xé nát, đem xử lý về sau. Lít nhà lít nhít hệ thống nhắc nhở tại Tô Vân đáy mắt phù hiện. Điên cuồng soát bình phong, đánh giết thực thi quỷ chi vương Dorison. Đạt được 150.000 điểm giết chóc kinh nghiệm. Đạt được 92 điểm thần tính. Đây chỉ là cơ bản nhất thu hoạch, để hắn vừa mới dự đoán tăng lên tới level 26 đẳng cấp. Hoàn toàn có thể lần nữa thăng cấp, nhiều như vậy thần tính. Đã tương đương với hắn từ trước tới nay thu hoạch thần tính tổng cộng. Trừ cái đó ra, còn có một hệ liệt tin tức, thành công đánh giết thâm uyên ma thần. Người thí thần giả sở trường có thể tăng lên. Từ đó về sau, chư thiên vạn giới đều đem nhớ kỹ ngươi. Ngươi hành động vĩ đại đem sẽ bị chư thần, tà thần, ma thần các loại nhân vật mạnh mẽ hết thảy nhớ kỹ. Đầu tiên, tự nhiên là thí thần giả cái này sở trường lần nữa tăng lên. Từ đó để hắn lại một lần nữa truyền lượt chư thiên vạn giới. Cũng liền mang ý nghĩa, tất cả đồng cấp tồn tại đều không thể coi nhẹ hắn tồn tại. May mắn, Tô Vân từ đầu đến cuối đều không có bại lộ lúc đầu thân phận. Mà là lấy phạn vật chi chủ cái này thần danh làm việc. Cũng là không lo lắng bại lộ. Đạt được tử vong quy tắc mảnh vỡ. Điểm ấy xem như thu hoạch ngoài ý muốn. Thực thi quỷ chi vương bản thân liền là bất tử quân vương Ocus thủ hạ. Cũng là một vị thuần khiết bất tử sinh vật ma thần. Tự nhiên hội nắm giữ lấy bộ phận tử vong quy tắc. Tại đem đánh giết về sau, hắn thành công đạt được tương ứng tử vong quy tắc mảnh vỡ. Từ đó có hy vọng nhúng chàm tử vong lĩnh vực. Đây là một cái cực kỳ trọng yếu bắt đầu, mang ý nghĩa, về sau tất cả thiên võng người sử dụng sau khi chết đều có thể phục sinh. Đạt được 18.560 điểm ma thần bản nguyên chi lực. Một cỗ để hắn toàn thân sôi trào lực lượng kinh khủng bộc phát, giống như là lập tức quét sạch hắn toàn bộ thân hình, đem hắn hóa thành một cái khác thâm uyên ma thần. Đáng sợ nhất là còn có một cỗ cao cao tại thượng to lớn ý thức giáng lâm. Tại cỗ này ý thức nhìn soi mói, Tô Vân thân thể cùng linh hồn đều tại run rẩy, giống như là một cái đối mặt cự long sâu kiến, căn bản bất lực đối kháng. Vực sâu ý thức giáng lâm, chính như phía trước nói, mỗi một cái ác ma lãnh chúa đều là nó hài tử. Ác ma lãnh chúa ở giữa chém giết nó ép căn sẽ không quản. Nhưng ngoại nhân giáng lâm vực sâu, lại đánh giết ác ma lãnh chúa, thì tương đương với một người xâm nhập trong nhà người khác ngay trước phụ mẫu mặt xử lý nó hài tử. Tự nhiên không có khả năng làm như không thấy. Đây cũng là thiên giới chư thần như vậy sợ hãi bản thể giáng lâm vực sâu nguyên nhân chỗ. Cho dù là cường đại thần lực thần chỉ, đều có thể vẫn lạc tại vực sâu. Vực sâu ý chí, đây chính là toàn bộ vực sâu không đáy ý chí chi hòa. Một cái hỗn loạn vô tự lại vô cùng bạo ngược, khát vọng thôn phệ chư thiên vạn giới ý chí. Có thể nói, nó tại trên bản chất cũng không có siêu càng cường đại thần lực. Nhưng ở lượng bên trên đã tương đương với tất cả cường đại thần lực chi cùng. Một khi đem triệt để thôn phệ, như vậy thì đủ để nhờ vào đó tấn thăng đến vĩ đại thần lực cấp bậc. Trở thành thần thượng thần. Cho ta chuyển rời đến ác ma phân thân bên trên. Tô Vân không chút do dự điều khiển Caliphas chi thư. Đem cỗ này tràn vào trong cơ thể hắn năng lượng khổng lồ. Không chút do dự thuận linh hồn kết nối đi vào đến ác ma phân thân trong cơ thể. Tuy nói bản thể dung hợp cỗ năng lượng này. hoàn toàn có thể trong nháy mắt không nhìn đẳng cấp quy tắc. Trong nháy mắt thành là một cái Thâm Uyên ma thần. Nhưng bởi như vậy, liền đại biểu cho hắn bị gắt gao cột vào vực sâu cái này chiếc chiến xa bên trên. Tự nhiên sẽ không được hắn tiếp thụ. Ông, ma thần chi lực truyền lại đúng chỗ tại vực sâu thứ 45 tầng ác ma phân thân trong cơ thể. Để nó thân thể trong nháy mắt phát cuồng. Trong cơ thể bị cuồng bạo năng lượng trà đạp. Hỏa diễm điên cuồng bạo tàu. Đem phương viên mấy ngàn mét. M. Đều bao phủ tại hỏa diễm bên trong. Tiến hành một loại cực kỳ khủng bố thuế biến. Huyết mạch chi lực nhảy vọt. Nguyên bản dòng máu màu vàng kim nhạt đã hướng phía ám kim sắc chuyển biến. Thao thiên hỏa diễm phảng phất tại cúng bái một vị quân vương. Tại chung quanh hắn tùy ý thiêu đốt. Có thể khẳng định, đợi đến hết thảy kết thúc, ác ma phân thân chí ít có thể lấy trở thành ba lâu viêm ma. Thậm chí, có khả năng một bước đúng chỗ, trở thành đến gần vô hạn ác ma lãnh chúa ba lâu viêm ma lãnh chúa. Cùng lúc đó, mị ma nữ vương đã tràn đầy thận trọng nhìn xem Tô Vân. Ngươi đến cùng làm cái gì? Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.